Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hình thức phỏng vấn thì sao? Xin hỏi Hàn tiểu thư, 2 năm trước cô giả chết, 2 năm sau lại xuất hiện, mục đích là gì? Mạc Thiếu, anh không phải quen biết với vị bác sĩ Trịnh kia sao? Tôi cảm thấy rất cần đi tìm cô ta để khám bệnh. Cấu tạo đầu óc của anh quả thật có chút kỳ quái. Hàn Tử Tây chỉ đồng hồ treo trên tường. Còn mấy phút nữa, bạn của tôi sẽ trở về. Tôi cảm thấy chúng ta có thể say goodbye được rồi. Anh cảm thấy sao? Vòng vèo chửi rủa hóa ra là ý muốn nói đầu óc của hắn có vấn đề. Mạc Thiên Kình giận quá hóa cười, thật giống như mấy bà tám ngoài chợ đẩy cô một cái. Hẹp hòi quá đi, dù gì hai ta cũng quen biết lâu, sao phải vội vàng đuổi tôi đi như vậy? Chẳng lẽ tôi còn có thể hại em sao? Mạc Thiên Kình hừ một cái, đang ngậm cân trong miệng mà không thấy số. Hàn Tử Tây cảm thấy số cô phải nhanh nhổ ra. Mạc Thiếu, có phải đang bị cái gì kích thích không? Ai? Má ơi! Mạc Thiên Kình ưỡn ngực. Làm sao cô biết bóp? Tôi bóp cái gì? Bây giờ còn chơi trò ra đầu mà còn tỏ vẻ trong sáng sao? Kim Tinh xong rồi đến Tiểu Thẩm Dương, tiếp theo có phải lên đến Tống Tiểu Bảo hay không? Chuyện thật diễn ra chứng minh cô đã suy nghĩ nhiều. Dường như hắn không chịu nổi bản thân mình như vậy, giống như chính hắn cũng muốn nôn ọe một trận. Đã vượt quá quỹ đạo cho phép, mời tự khởi động hình thức tự động. Vì bị đối tượng thân cận chán ghét, thiếu chút nữa đem tiểu gia đây làm hỏng. Hai tay của Mạc Thiên Kình ôm ngực đúng là một hình mẫu chuyên sống bằng bộ mặt giả dối, không có một kẽ hở, cười như không cười. Có muốn biết hiểm khích giữa tôi và Sở Trạm Đông là gì không? Chuyển đề tài còn nhanh hơn mấy cái đa nhân cách của hắn ta đấy. Mạc Thiên Kình cười khẽ. Chuyện ngày xưa hơi dài, bạn bè của cô cũng sắp trở lại, thời gian cũng không đủ. Chờ hôm nào tôi nói tiếp cho cô nghe. Nhưng mà tôi có việc muốn hỏi cô có muốn hợp tác hay không? Hàn Tử Tây không trả lời, hắn ta lại nói. Lần này cô trở lại, nếu tôi đoán không lầm, chắc cũng là muốn đối phó với Sở Trạm Đông. Dù sao hơn 2 năm trước, hắn đối với cô xác thực rất cặn bã. Chúng ta đều có chung một mục đích, tôi thấy nên hợp tác, cùng chung kẻ địch, cùng chung một mục đích, không có đạo lý nào lại không hợp tác, không phải sao? Hàn Tử Tây nhếch mi. Tại sao anh thấy được tôi muốn gây bất lợi cho anh ta mà không phải là vì tình yêu? Cô cứ nói đi. Mạc Thiên Kình lấy chân đá đá cái chân bị thương của cô. Hàn tiểu thư có thể ở trong tầng hầm tường đồng vách sắt trốn thoát, bị người đẩy nhẹ một cái, ngoài việc trên khuôn mặt bị thương ra còn bị gãy chân. Đừng nói bởi vì cô đang là Hàn Mộc Tâm mà phải giả bộ như vậy nhá. Hàn Tử Tây cười nhạt, chẳng nói đúng cũng không nói sai. Cho nên Mạc Thiếu, có cách để cho hôn lễ ngày kia không được tổ chức sao? Mạc Thiên Kình nhếch mi. Cô hỏi vấn đề này, tôi có thể lý giải, thành cô đã đồng ý đề nghị của tôi. Anh ta vừa dứt lời, cửa chuyển đến tiếng mở khóa. Mắt của Mạc Thiên Kình giật giật một cái đứng dậy. Tôi cho cô suy nghĩ trong một ngày, trước 12 giờ đêm mai, nếu như cô đồng ý, thì hãy treo một món đồ nhỏ màu trắng ra ngoài cửa sổ. Dứt lời, hắn liền quay người, vừa đi một bước, bỗng nhiên hắn quay lại, đỡ lấy mặt của Hàn Tử Tây, hôn lên môi cô một cái. 2 năm trước, cô cưỡng hôn tôi cũng không thể để thiệt thòi, phải đòi lại chứ. Nếu không phải do mở cửa, Hàn Tử Tây tuyệt đối sẽ cầm dao đuổi theo. Tên đàn ông chết tiệt, nắm thật chính xác thời gian. Cửa vừa mở, hắn ta đã nhanh nhẹn nhảy khỏi cửa sổ. Đường quả, sách hai túi lớn than thở. Trời ơi, mình mệt chết rồi. Hàn Tử Tây vừa định nói, liền bị người khác cướp lời. Anh đã bảo sẽ cầm tất cả giúp em lại nói để em cầm, tay không sao chứ? Giọng nói này là Âu Dương Lâm, anh ta quen biết Đường quả. Âu Dương Lâm nhìn thấy Hàn Tử Tây cũng rất ngạc nhiên. Cô... Đường quả nhìn vẻ mặt khác thường của hai người, ánh mắt chuyển qua chuyển lại giữa hai người. Hai người quen biết nhau sao? Âu Dương Lâm gật đầu. Không tính là quen biết, mấy hôm trước ở quán cà phê, anh có gặp cô ấy bị thương, nên đã giúp cô ấy đưa đến bệnh viện. Đường quả nói. Nói như vậy, hai người rõ ràng rất có duyên, một người là bạn bè tốt nhất của em, một người lại là bạn trai của em. Thế giới nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không hề nhỏ. Vốn là em đang lo lắng, hai người lần đầu gặp mặt, lần đầu sẽ cảm thấy vô cùng lúng túng đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net